Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, Khương Thượng nhàn nhã thường ngày. Xùy nương theo lấy hơi rung động xe hơi nước thẳng ổn. Khương Thượng cầm lấy bao tay của mình đi xuống xe buýt. Hôm nay hắn thức dậy rất sớm, so bình thường giờ làm việc sớm trọn vẹn nửa canh giờ. Đến viện nghiên cứu thời điểm, chân trời còn có chút ảm đạm. Khương Tổng công tốt, nhìn thấy Khương Thượng tiến đến, sân khấu chỗ tiếp khách lập tức cười lên tiếng chào. Khương Tử Nha nghe vậy, gật đầu lên tiếng, liền hướng phía chính mình phụ trách hạng mục tổ đi tới. Khương Tổng công, nhân N liên tiếp tiếng chào hỏi vang lên. Khương Thượng từng cái bắt chuyện qua, lúc này mới nói, hôm nay làm sao đều đến sớm như vậy? Còn không phải ngày hôm qua cái đan tố vấn đề. Chúng ta đều nghĩ sớm một chút biết đưa kiểm kết quả a. Một cái thanh niên vừa cười vừa nói. Khương Thượng cũng là nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn cũng rất muốn biết kết quả. Mới lôi trì kỹ thuật kẹt tại một cái tương đương lúng túng tiết điểm bên trên. Liền lấy tự hành chuyển đến nói. Thuần túy điện lực khu động chỉ có thể chạy 20 mấy dặm. Cái này số liệu đặt ở đầu năm nay. Căn bản chính là gân gà. Không nói khác. Công khoa viện cùng Khương Thượng nhà ở giữa đều chạy không xuống một cái vừa đi vừa về. Càng chết là, 10 dặm đường đối với người đều luyện khí hồng hoang người mà nói. Chính là vài phút cước trình mà thôi. Không có ai sẽ là điểm ấy đường làm cái nạp điện máy mô phỏng trở về. Thế nhưng vật liệu loại vật này đi, hiểu được đều hiểu, mặc dù có nhất định kỹ thuật lý luận xem như dựa vào. Thế nhưng có thể sử dụng kỹ thuật giải quyết vật liệu. Nên phát hiện đều đã phát hiện. Đại bộ phận thời gian còn phải dựa vào vận khí. Đêm qua trong lò đan ra một nhóm mới đan tố. Trong đó có mấy cái rất đặc biệt. Cho nên trong đêm đưa đi kiểm nghiệm khoa tiến hành thí nghiệm. Kiểm nghiệm khoa tối hôm qua tăng ca thêm rất trễ, không ai biết. Thế nhưng một đêm đều không chút ngủ hạng mục tạo thành viên cũng tuyệt đối không ít. Bất quá. Dù là mọi người lại thế nào chờ mong, cũng đều không có mở ra đặt lên bàn cái kia túi văn kiện. Bởi vì loại vật này, hay là đến lão đại mở ra, Khương Thượng cũng không có khách khí. Đưa tay nắm lên văn kiện trên bàn túi, cũng không tốn tâm tư đi mở ra cái kia chứ. Trực tiếp một cái xé mở đóng kín, đem bên trong thí nghiệm báo cáo lấy ra ngoài. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Liền hô hấp âm thanh cũng cùng nhau đình chỉ. Ước chừng sau 3 hơi thở, Khương Thượng mới bỗng nhiên thở dài một ngụm, nói: Tiểu Lưu, các ngươi cái kia tiểu tổ đi một lần nữa luyện một nhóm đi ra. Nhìn số liệu cần phải có thể dùng. Bất quá cụ thể có thể thành hay không còn phải làm được thử một chút. Được rồi. Nghe được Khương Thượng mà nói, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lưu lập tức mang theo chính mình tổ viên chạy về phía lò luyện đan. Ấn lấy ngày hôm qua thí nghiệm báo cáo lặp lại thao tác. Mà cái khác tiểu tổ thì thảo luận lên số liệu. Bắt đầu thiết kế thích hợp loại này đan tố lôi trì cấu tạo. Khương Thượng trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngồi vào bên cạnh bàn cầm lấy đặt ở trong ngăn kéo điện từ luận bắt đầu nghiên cứu. Hắn đến cùng là giữa đường xuất ra. Mặc dù đan đạo tinh thông, toán học cũng không tệ, thế nhưng những thứ này mới công học tri thức vẫn còn có chút khiếm khuyết. Là bình thường viện sĩ, hắn nhất định phải thật tốt nạp điện mới được. Bất quá đúng lúc này, phòng thí nghiệm cửa lại bị gõ vang, sau đó thanh âm quen thuộc liền muốn. Lão Khương, có rảnh không? Vương viện sĩ à, chúng ta cái này hôm qua ra một nhóm đan tố. Hiện tại đang chuẩn bị thí nghiệm đâu? Ngươi có chuyện gì không? Khương Thượng ngược lại là không có giấu giếm ý tứ. Vương viện sĩ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành tha thiết. Ta chính là mới đan tố đến. Tính chất như thế nào đây? Tự mình xem đi. Khương Thượng chỉ đan tố kiểm nghiệm báo cáo. Vương viện sĩ lập tức lửa cầm lên. Mấy giây về sau, con mắt không khỏi híp lại. Ai? Cái này không tệ a. Một hồi đi ra nhớ kỹ phân ta một nhóm. Biết, một lúc nhường Tiểu Lưu đưa cho ngươi. Khương Thượng tiếp tục xem sách trong tay. đầu đều không nhấc một cái. Vương viện sĩ làm tiền thói quen toàn viện đều là biết đến. Thấy cái gì mới đồ chơi đều muốn đi chính mình lò luyện bên trong ném quăng ra. Cái này tình cảm được. Vương viện sĩ xoa xoa đôi bàn tay. Nhưng không có rời đi ý tứ. Tựa hồ liền muốn chờ lấy đan tố ra lò. Bất quá tựa hồ là cảm thấy như thế chờ có chút ngốc. Không khỏi mở miệng nói. Trong nội viện muốn tới người mới ngươi biết không? Người mới. Tốt nghiệp cuối mùa vừa mới qua a. Lúc này đến người mới. Khương Thượng lông mày gảy nhẹ. Vương viện sĩ lại khoát tay áo nói. Không phải là tân binh đản tử. Nghe nói là cái đại tu sĩ. Bởi vì phạm tội bị bắt. Bệ hạ đem hắn ném qua tới. Ân. Lao động cải tạo. Đại tu sĩ. Khương Thượng nguyên bản nhìn chằm chằm sách con mắt bỗng nhiên chuyển đến vương viện sĩ trên mặt. Thiên tiên hay là đại yêu? Nghe nói là kim tiên. Vương viện sĩ tiến đến Khương Thượng bên người. Nhỏ giọng nói. Ta tiểu di tử hàng xóm nhị ca ở Chiêu Dương khu sở câu lưu đối diện mở cái tiểu điếm. Hắn hôm qua tận mắt nhìn đến đông bảo các khổng cô nương áp lấy cái đạo nhân vào cục cảnh sát. Đến sau bệ hạ đều đi. Người suy nghĩ một chút. Bình thường thiên tiên có thể làm phiền bệ hạ tự mình tiến về trước. Khương Thượng đối với vương viện sĩ từ chối cho ý kiến. Trường sinh cảnh cũng liền thôi. Có thể kim tiên. Toàn bộ xiển giáo đều mấy không ra 20 cái. Tiệt giáo ngược lại là nhiều một chút. Cũng không biết vượt qua 3 chữ số. Loại tu sĩ này cái nào không phải là một phương đại năng. Bắt sống còn là cái việc khó. Còn đưa tới lao động cải tạo. Bất quá, nếu đây là thật, chẳng lẽ là ngộ đạo tranh muốn bắt đầu. Khương Tổng Công, độ nóng trong lò có chút không đúng lắm. Ngài đến xem một cái. Ngay tại Khương Thượng suy tư thời điểm, liền nghe tiểu lưu bên kia bỗng nhiên hô một tiếng. Khương Thượng nghe vậy lập tức bỏ xuống trong lòng suy tư. Đứng dậy hướng phía đan lô bên kia đi tới. Ta đại thương quốc vận tràn đầy. Coi như phong thần mở ra. Cũng bất quá là cho ta viện nghiên cứu chuyển vận nhân tài thôi. Khương Thượng nghĩ như vậy. Dứt bỏ tạp niệm. Bắt đầu nghiên cứu mới đan tố biến hóa. Lão Vương thì là ngồi xổm ở đan lô bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời nghĩ ngợi chính mình bên kia có thể hay không tham khảo một chút. Đương nhiên, muốn trước thiết trí mấy cái phòng hộ pháp trận. Tránh khỏi lại đem thí nghiệm lầu cho nổ. Lúc nghỉ trưa ở giữa, mọi người tiến về trước riêng phần mình phòng ăn dùng cơm. Mặc dù toàn bộ viện nghiên cứu có tới một cái huyện thành nhỏ lớn như vậy. Thế nhưng phòng ăn lại không phải là dựa theo địa khu phân bố, mà là lấy giai tầng phân bố. Đây cũng không phải thói quan liêu hoặc là cao tầng có tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, mà là để cho tiện đẳng cấp khác nhau nghiên cứu viên tiến hành giao lưu. Thật giống như hai cái viện sĩ buổi chiều nói chuyện phiếm có khả năng cọ sát ra tia lửa. Luôn luôn so viện sĩ cùng người mới cùng nhau ăn cơm có khả năng sinh ra linh cảm càng nhiều hơn. Một chút, đương nhiên, cũng có chút người quen thuộc trực tiếp lân cận giải quyết. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Khương Thượng cùng vương viện sĩ cùng với vật liệu hệ cái khác công trình sư cùng một chỗ ăn cơm. Chưa, nhưng lại nói lên cái kia người mới. Vương viện sĩ trực tiếp đổi mới tình báo nói. Vừa rồi ta từ tiếp khách chỗ tiểu lý cái kia nghe nói. Phía trên đã cho thông chi. Một lúc người mới liền đến. Các ngươi một hồi đi với ta cướp người đi. Cái này không phải là trực tiếp phân phối sao? Vừa thăng lên đến tuổi trẻ công trình sư kinh ngạc hỏi. Lão Vương thì là cười hắc hắc. Cái này ngươi không biết đâu. Các ngươi những thứ này xuất thân chính quy đương nhiên là căn cứ phân phối theo chuyên môn. Thế nhưng tu sĩ không giống. Bọn họ nắm giữ đồ vật rất tạp. Trên nguyên tắc là dựa theo cái người yêu thích đến. Bất quá nguyên tắc quy nguyên thì. Chúng ta cũng có thể khuyên bảo nha. Các ngươi Khương Tổng Công không phải liền là ta cướp về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.